Trọng Hốt, Thúc Dạ, Thúc Hạ, Quý Tùy, Quý Ba. Lúc này lao ra chính là Trọng Đột, Thúc Dạ, Thúc Hạ, đằng sau hai người cũng là Cơ Xương hai cái nghĩa tử. Đánh nhau. Lục Xuyên cùng Trịnh Luân cưỡi lớn mã khoan thai tới chậm, nhìn thấy trước trận một màn, thấp giọng nói, nhị điện hạ, không có ý tứ, thuộc hạ tới chậm. Chú ý chiến trường Ân Hồng sắc mặt tối đen, ngươi không nói chẳng lẽ ta còn nhìn không thấy ngươi đến chậm. Trên thực tế, lần này cũng là hắn rất tự tin, cảm thấy một người có thể đánh xuống, cho nên không có gọi Lục Xuyên cần phải. Chỉ là hắn không nghĩ tới Tây Kỳ bên kia cũng có cao thủ. Lúc này cái kia cầm trong tay hỏa tiêm thương thiếu niên, lại có không kém gì đạo hạnh của hắn cùng võ nghệ. Quanh một tiếng, Na Tra hai tay cầm súng nhẹ nhàng lắc một cái, dây dài vung vẩy, bắt đầu bốc cháy lên, sóng nhiệt đốt người, chính là tam muội chân hỏa. Phốc. Trận chiến đấu này cũng không tính được kịch liệt, Na Tra một thương đập vào bàn hoàng ngồi xuống trên thân ngựa, cả người lẫn ngựa đổ xuống, trường thương đưa tới liền đâm vào bàn hoàng ngực. Làm càn. Ân Hồng nhìn thấy thủ hạ bị giết giận theo tâm lên, vừa muốn động thủ Khương Tử Nha lại càng nhanh. Tay nắm kiếm quyết, hướng phía trước một chỉ, một vệt sáng đột nhiên bay ra phóng lên tận trời hướng phía Ân Hồng mà đến, tại chỗ đem nó đánh tung người xuống ngựa. Điện hạ, thế nào điện hạ, không có sao chứ? Lục Xuyên tranh thủ thời gian nhảy xuống ngựa quan tâm nói. Cái này lão Khương hiện tại quả nhiên càng ngày càng cây a, ý thức càng ngày càng tốt không nói, còn học được tiên hạ thủ vi cường. Bất quá hắn lại biết, có tử thụ tiên y hộ thể Ân Hồng trừ bỏ bị đánh xuống mã, mặt mũi không dễ nhìn bên ngoài kia là một cọng lông đều không đả thương được. Khương, Tử, Trăng. Ân Hồng giận đứng lên, đẩy ra bên cạnh Lục Xuyên phía sau nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng lông tóc không tổn hao gì, nhưng ở năm vạn tướng sĩ cùng trước bị đánh xuống mã đến, hắn thân là vương tử tôn nghiêm ở đâu? Đây là hắn không chịu được. Bạch. Ân Hồng phi thân lên đứng lơ lửng trên không, lật bàn tay một cái, một mặt bảo kính hiển hiện, một bên đen một bên bạch. Âm dương kính. Lục Xuyên mắt sáng lên, rốt cục có thể nhìn thấy bảo bối này uy lực. Chỉ gặp Ân Hồng tay giơ cao âm dương kính, đối trên chiến trường Trọng Đột, Thúc Hạ, Thúc Dạ, Na Tra bốn người rung một cái, bốn đạo quang hoa lấy thế sét đánh không kịp bưng tai bắn ra. Đóng lấy, chỉ gặp ngoại trừ Na Tra bên ngoài ba người, đột nhiên nghiêng đầu một cái không có khí tức, ngã đầu đập xuống mã đến ngã xuống đất. Lưu Phủ Tam tướng nhìn thấy một màn này, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy không nói hai lời, nắm lấy cơ hội một người bổ một đao, đem Tây Kỳ đại danh đỉnh đỉnh tứ hiền bát tuấn bên trong ba vị giết chết cái triệt để. Không hổ là sơn tặc xuất thân, bản sự không sao nhưng ý thức là thật tốt, đao này bổ. Lục Xuyên trong lòng tán thưởng. Cái gì? Cái này đột phát một màn để Tây Kỳ chúng người thần sắc đại biến. Ba người kia thế nhưng là võ đạo nhị trọng cường giả, thành danh nhiều năm vì Tây Kỳ đại tướng, vũ dũng qua người, làm sao hội. Liền chết như vậy. Cái kia tấm gương là. Dương Tiễn gắt gao nhìn chầm chầm Ân Hồng trong tay tấm gương, kinh hãi về sau nhíu mày trầm ngâm. Trên thực tế liền Ân Hồng cũng sửng sốt, kinh ngạc nhìn mắt âm dương kính lại nhìn xem Na Tra, tiểu tử kia làm sao không có việc gì. Của hắn âm dương kính, chia làm âm dương hai mặt, âm vì đen, dương vì bạch, đen là chết, bạch là sinh. Bất luận cái gì người bị mặt đen quang vừa chiếu liền chết, bạch quang vừa chiếu liền có thể phục sinh. Trước đây hắn liền là lấy bảo bối này, dễ như trở bàn tay thu phục Bàn Lưu Cẩu Tất tứ tướng, làm sao lại tại Na Tra trên thân mất linh. Lục Xuyên ngẩng đầu im lặng nói, ta cái điện hạ ai, ngươi liền chớ ngồi ì ở đó, nhanh dùng bảo bối của ngươi cho bọn hắn chiếu một chút a. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua, cái này đòn sát thủ tại đồng dạng trên người đối thủ chỉ có thể dùng một lần. Chờ đối diện có phòng bị ngươi lại nghĩ có hiệu quả liền khó khăn. Tốt. Ân Hồng kịp phản ứng, phát lên phát sáng âm dương kính, lấy màu đen một mặt lại là bịch bịch bịch lung lay ba lần, bắn ra ba đạo quang mang. A. Khương Tử Nha bị một đạo quang hoa hoảng bên trong, một đầu mới ngã xuống đất. Còn có hai đạo lại hoảng trúng Na Tra, nhưng là người bị hoảng bên trong về sau vẫn như cũ tốt tốt. Làm sao có thể? Ân Hồng một mặt không tin. Lục Xuyên. Hắn là triệt để bó tay rồi. Ngươi đây là đối Na Tra tiểu tử kia chấp niệm bao sâu. Bất quá hắn cũng lại một lần nữa biết rõ cái này hoa sen người cải tạo Na Tra đến cùng có bao nhiêu lợi hại, liền âm dương kính đều đối với hắn vô hiệu. Kế thừa âm phủ lão tổ di sản Lục Không gần nhất rất sầu. Bởi vì ngoại trừ phủ quân cái này hư danh, lão tổ chẳng những cái gì cũng không có lưu lại, thậm chí nguyên bản thuộc hạ cũng toàn bộ phản bội, chia cắt bản thuộc về hắn lãnh địa. Dưới loại tình huống này, Lục Không nơi nương tựa dựa vào lão tổ nghiên cứu thần khí bắt đầu chế tạo trò chơi server, dẫn độ dương gian người chơi. Chế tác nhiệm vụ chính tuyến, phó bản, kịch bản, NPC chờ, dựa vào người chơi lực lượng, bắt đầu chính mình chinh phạt con đường. Ta là phía sau màn đại lão, hoan nghênh đến xem. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 486, ngươi trúng kế VS ngươi bị lừa rồi. Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử hai cái là xiển giáo sớm nhất lên núi người, liền hướng hai người đại biểu xiển giáo bề ngoài, Nguyên Thủy Bang cho hai người bảo bối cũng sẽ không quá kém. Âm Dương Kính chính là Tiễn Giáo cùng Phiên Thiên Ấn tề danh trọng bảo, đã thương người hồn phách nguyên thần. Na Tra chính là hoa sen hóa thân, cho nên đối với bực này nhằm vào nguyên thần hồn phách pháp bảo bí thuật, Na Tra miễn dịch tựa như một cái bút. Âm Dương Kính. Đột nhiên Dương Tiễn mắt sáng lên kinh hô một tiếng, nhận ra này bảo, hô lớn, nhanh lên mang theo thừa tướng rút lui, Na Tra cùng ta yểm hộ, rút lui. Hắn trước kia chưa thấy qua Âm Dương Kính, cho nên ngay từ đầu đồng thời không có nhận ra, nhưng là hắn nghe Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói qua cái này Phiển Giáo trọng bảo. Lại nghĩ tới vừa rồi Khương Tử Nha tế ra đã thần tiên bảo bối như vậy, đem ân hồng đánh xuống mã hắn đều lông tóc không tổn hao gì, có thể thấy được gia hỏa này trên người có hộ thân chí bảo. Âm Dương Kính quá lợi hại, liền hắn cũng rất kiên kỵ, như bị âm kính bạch quan quét trúng hắn tự nghĩ cũng là giữ nhiều lành ít. Ngoại trừ Na Tra không ai có thể ngăn cản Âm Dương Kính, Lục Xuyên hiện tại cũng cùng cái kia ân hồng cùng một chỗ, hai người nếu là liên thủ bọn hắn bên này tất nhiên phải bị thua thiệt. Lý do an toàn, vẫn là về trước đi thương lượng một cái đối sách, giải quyết cái kia Âm Dương Kính lại nói. Nghe xong có người lên tiếng, Tây Kỳ đại quân nơi nào còn dám lề mề, tất cả đều quay người rút lui. Giết! Ân hồng thu hồi Âm Dương Kính phía sau lưng phía sau chấn động, một thanh một bên phát ra từng sợi hàn khí, một bên ánh lửa kiêu động trường kiếm ra khỏi vỏ tại tay, thần tình kích động rống to. Hắn ân hồng lần thứ nhất mang binh, lần thứ nhất xuất chiến liền thu hoạch được như thế đại thắng, những cái kia thiên hạ danh tướng có mấy cái có chiến tích này. Dù không hiểu binh pháp, nhưng hắn cũng biết lúc này, hẳn là thừa thắng xông lên. Ân hồng theo trên lưng ngựa lăng không mà lên, bước ra một bước chính là hơn 10 trượng, tay cầm thần kiếm thủy lửa sắc hướng về Na Tra cùng Dương Tiễn mà đi. Giết a! Xông lên a! Kiếm! Cũng chơi a! Lục Xuyên nhìn qua thanh kiếm kia nói thầm. Bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, nghĩ đến một sự kiện. Nghe nói Ngọc Hư Cung có tam đại thần kiếm, tên, Trảm Tiên, Tử Tiêu, Thủy Hỏa Phong. Trảm Tiên là Ngọc Đỉnh Chân Nhân chấn động giữ nhà chi bảo, Tử Tiêu kiếm từng là hắn Lục đại nhân tùy thân bội kiếm, nhưng bị đuổi ra Xiển Giáo lúc bị Nam Cực cái kia tráng bao đại gia theo trong tay hắn lấy đi. Còn có liền là chui này Thủy Hỏa Phong, rơi tại Xích Tinh Tử chi thủ. Xung khắc như nước với lửa, nhưng này thần kiếm thủy hỏa chi lực cùng tồn tại, có thể nghĩ không có nhiều phàm. Ân hồng nhìn qua thất kinh Tây Kỳ đại quân, đưa tay chính là nhất kiếm chém xuống, một mảnh lam oánh oánh kiếm khí phát ra hàn khí, ngưng kết thành từng nhánh tảng băng mũi tên nhỏ, như như mũi tên rời cung phô thiên cái địa như vậy hướng Tây Kỳ đại quân rơi xuống. Đại quân bên trong dù cũng có một chút võ giả, nhưng phần lớn đều là người bình thường, cái này hàng trăm hàng ngàn chi tảng băng mũi tên nhỏ nếu là rơi trong đám người có thể nghĩ sẽ tạo thành lớn cỡ nào lực sát thương. Na Tra nhìn đến đây rung thân càng không quyển rơi tại tay trái, bị hắn ném ra, phát ra kim quang, xoay tròn lấy gào thét mà đi, ngăn tại cái kia tảng băng mũi tên nhỏ phải qua trên đường. Tự thân xoay tròn đồng thời, còn tạo thành một cái vòng tròn lớn. Đinh đinh đinh. Tảng băng mũi tên nhỏ gào thét mà tới, lại bị xoay tròn cấp tốc càng không quyển toàn bộ ngăn lại, tại răng rắc tâm thanh bên trong nhau nhau sụp đổ. Gào thét một tiếng, càng không quyển bay trở về rơi tại Na Tra trong tay. Tiểu tử này đối càng không quyển chưởng khống càng phát ra thuần thục a. Lục Xuyên mắt sáng lên, cái này đại kiếp là đại kiếp, phong thần qua đi bọn hắn vẫn là có quan hệ cá nhân. Những người này đều là lúc sau đại thần, cùng bọn hắn có chút giao tình, không có chỗ xấu, vạn nhất có dùng đến địa phương đâu. Bất quá bây giờ là thời gian chiến tranh, đều vì mình chủ, như vậy thì phải có cái đều vì mình chủ dáng vẻ. Na Tra cười ha ha nói, ân hồng, đừng tưởng rằng chỉ trên người ngươi có cái bảo bối, à, chỉ có nữ nhân trang điểm dùng tấm gương, chẳng lẽ lại. Ngươi là nữ. Tiểu tử này miệng. Lục Xuyên đau răng, nhớ kỹ trước kia tiểu tử này liền là hùng, nhưng miệng cũng không có như thế tổn hại a. Tây Kỳ bên kia ai đem hắn lại làm hư, cũng không gặp những người khác miệng có như thế tổn hại a. Ha ha, tiểu hỗn đản, ngươi muốn chết. Ân hồng bị tức đến, tinh khí thần bộc phát, quanh thân hào quang rực rỡ, dẫn theo thủy hỏa phong hướng Na Tra xông tới giết, chiến tại một chỗ. Đánh lấy hai người liền giết đỏ cả mắt, thủy hỏa chi lực bành trướng, tam muội chân hỏa ngập trời, đang thiêu đốt. Dương Tiễn vừa muốn đi lên trợ chiến bỗng nhiên một vạch kim quang ánh vào của hắn dư quang, dừng lại cúi đầu đi xem chỉ thấy Lục Xuyên bình tĩnh ngồi ở trên ngựa, cúi đầu vuốt vuốt một khối sáng long lanh gạch vàng. Nhẹ nhàng ước lượng hai lần, liền muốn dùng tay áo của hắn lau một chút, hiển nhiên một người tham tiền bộ dáng. Ngươi muốn thế nào? Dương Tiễn đạo. Chẳng ra sao cả, chỉ là không muốn có người nhúng tay hai người bọn hắn chiến đấu, nếu như ngươi nhúng tay, vậy ta cũng không có khả năng nhìn xem các ngươi liên thủ khi dễ chúng ta điện hạ. Lục Xuyên ngẩng đầu cười nói. Bất quá chúng ta hai thực lực giống như một mực không sai biệt lắm, muốn đánh cũng là chia 5 năm, khó phân thắng bại. Đương nhiên ngươi có muốn không động tốt nhất, dạng này hai chúng ta đều có thể tỉnh chút khí lực, có khí lực kia không làm gì tốt không phải muốn đánh nhau đâu, ngươi cứ nói đi. Dương Tiễn khóe miệng giật một cái, trên chiến trường đều như thế cà lơ phất phơ người cũng liền Lục Xuyên một cái. Mắt nhìn cùng Na Tra bất phân cao thấp ân hồng, lại nhìn mắt Lục Xuyên trong tay ước lượng gạch vàng, thần sắc của hắn âm tình bất định. hắn cùng Lục Xuyên là 64 mở, bất quá Lục Xuyên nếu là dùng tới kia đối hai cánh, hắn mở thiên nhãn hình thức mà nói, vậy liền chia 5 năm. Mắt nhìn phía dưới, chỉ gặp Hương quân kỵ binh đã cùng Tây kỳ đại quân phần đuôi chiến đấu. Bất quá đằng trước đội ngũ đã bắt đầu vào thành. Còn cần một chút thời gian. Dương Tiễn trong lòng suy nghĩ. Ầm ầm. Na Tra cùng Ân Hồng một trận chiến này, giao thủ bên trên trăm chiêu phía sau đã biến đến vô cùng kịch liệt, trên thân hai người quang mang hừng hực, ở trên bầu trời phi tốc di động. Thủy Hỏa Phong cùng Hỏa Tiêm Thương đều là xiển giáo thần binh lợi khí, hai người chạm vào nhau, ánh lửa bắn ra, kim thiết tiếng va chạm kinh thiên động địa. Cuối cùng, hai người tách ra, lập tại thiên không, tất cả đều nhìn chăm chú lên đối phương, thở hào hển, lồng ngực chập trùng, thần sắc ngưng trọng. Ngang tay. Lục Xuyên đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ân Hồng mạnh hơn cũng chỉ là luyện thần cảnh, cùng Dương Tiễn tầm đó kém lấy một cái đại cảnh giới. Nếu là không dùng bảo bối, Dương Tiễn đi lên vài phút dạy hắn làm người. Dương Tiễn thấp giọng nói, Na Tra, không muốn ham chiến, chúng ta chủ yếu lấy kiềm chế làm chủ, để cho đại quân rút lui. Lục Xuyên thản nhiên nói, Điện Hạ, không muốn ham chiến, chúng ta chủ yếu lấy truy kích làm chủ, bọn hắn đã đại bại. Ân Hồng nhìn chằm chằm Na Tra, bỗng nhiên mắt sáng lên cười lạnh nói, tiểu tử thúi, chúng ta tiêu hao khá lớn, tiếp xuống một chiêu phân thắng thua như thế nào? Na Tra trong mắt chiến ý hừng hực, chính có ý đó. Bên dưới quanh thân dâng lên hừng hực ánh lửa, mãnh liệt ánh lửa nhuộm đỏ nửa bầu trời, hướng phía Ân Hồng giết tới. Oanh! Lần này, một người như hỏa thần hàng thế, một cái thủy hỏa vờn quanh đụng vào nhau như núi lửa bầy dâng trào, bắn ra vô tận thần quang, hư không ầm vang chấn động, dâng lên mảng lớn đám mây. Hai người này đều thật mạnh. Trịnh Luân cái này tiên thiên võ giả nhìn thấy quyết đấu cũng không khỏi sợ hãi than nói, hắn cũng là cùng cao thủ cấp bậc, nhưng võ giả có cái nhược điểm liền là không cách nào thượng thiên. Đồng thời võ giả chỉ có chém giết gần người lúc, bộc phát uy lực mới là mạnh nhất, có thế luyện khí sĩ lại am hiểu là viễn trình chém giết. Na Tra những người này là viễn chiến, cận chiến giai nghi. Quan đoàn bên trong, Na Tra một thương hướng phía Ân Hồng bụng đâm đi qua, mà Ân Hồng hướng phía Na Tra lồng ngực nhất kiếm đánh rớt. Người bình thường gặp được loại này thế cục đều sẽ dừng tay. Thế nhưng là hai người này lại không sợ chết bình thường, không tránh không né, ánh mắt hung hãn không sợ chết, có loại đồng quy vu tận tư thế. Xoẹt xẹt. Na Tra lồng ngực quần áo bị cắt mở, Ân Hồng cười ha ha, Na Tra, ngươi bị lừa rồi. Phốc. Ân Hồng trong ngực vương phục bị đâm xuyên, Na Tra cũng đại hỉ nói, Ân Hồng, ngươi trúng kế. Sau đó, nghe được đối phương nói hai người đầu tiên là nụ cười trên mặt ngưng tụ, tiếp lấy cùng nhau ngây ngẩn cả người. Na Tra quần áo bị cắt mở, lộ ra một cái đỏ rực tiên diễn cái yếm. Phía trên theo tiên thảo tiên hạt sinh động như thật, nở rộ bảo quang liền thủy hỏa phong đều không có phá vỡ. Ân Hồng vương phục bị đâm xuyên đều lộ ra tử thụ tiên y, hỏa tiên thương đều chỉ có thể đâm xuyên vương phục, mà không cách nào đâm xuyên tử thụ tiên y. Hai người sở dĩ dám dùng liều mạng đấu pháp, cũng không phải là bọn hắn không sợ chết, mà là bọn hắn đều có hộ thân bảo y, biết rõ chính mình sẽ không chết. Thế nhưng là bọn hắn chẳng ai ngờ rằng đối phương cũng có một kiện. Lục Xuyên bộ mặt nhẹ nhàng co quắp, hai cái âm so. Gió nhẹ lướt qua, hai người một chút sững sờ ở giữa không trung. Thứ nhất là pháp lực tiêu hao không sai biệt lắm, thứ hai là ý tưởng giống nhau cuối cùng đều thất bại, hơi có chút nhỏ xấu hổ. Na Tra, đại quân nhập thành, nhanh rút lui. Dương Tiễn thất thần sau khi trở về, liều mạng chịu Lục Xuyên một gạch chuẩn bị hướng phía Na Tra vọt tới, nhìn ra Na Tra thể lực có chỗ chống đỡ hết nổi cho nên muốn dẫn hắn rời đi. Hắn đã nhìn thấy đại quân vào thành, đen nghiệp binh mã quay trở lại hướng bọn họ mà tới. Thế nhưng là Lục Xuyên chỉ là ngồi ở trên ngựa, mười phần bình tĩnh. Chỉ là mang theo ý vị thâm trường cười nói, đến lượt ngươi biểu diễn. Lời còn chưa dứt, một đạo linh hoạt thân ảnh thoát ra mặt đất hét lớn, Điện Hạ cẩn thận. Một cọng ánh sáng kim sắc dây thường như dao long bay lên không, đem Dương Tiễn trói thật chặt. Chương 487, nghĩ trước thay ngươi thu bảo bối. Theo mặt đất vọt lên không phải Thổ Hành Tôn lại là người phương nào. Thổ Hành Tôn lần này tập kích, ngoài ở đây cơ hồ dự liệu của tất cả mọi người, ngoại trừ Lục Xuyên. Gia hỏa này không phải là tiểu binh lại không có trong quân đội đảm nhiệm cái gì quân chức, cho nên hắn không cách nào đi theo đại quân đi ra tới. Thế nhưng là đến sau này, Lục Xuyên đồng thời không có ở chỗ này nhìn thấy Thổ Hành Tôn cái bóng, nhưng hắn biết rõ, Thổ Hành Tôn lập công sốt ruột, khẳng định liền ở phụ cận đây. Về phần hắn chậm chạp không xuất hiện kia là đang chờ một cái cơ hội. Chờ một cái tại Ân Hồng cùng trước biểu hiện lập công, đạt được Ân Hồng thưởng thức cơ hội. Hiện tại, cơ hội tới. Khổng Tiên Thằng tựa như một đầu kim sắc linh xà đằng không mà lên. Đem Dương Tiễn tựa như một cái bánh chưng như vậy bó chặt chẽ vững vàng. Ầm. Tiếp lấy Thổ Hành Tôn vung lên côn thép, một côn đập ầm ầm tại Dương Tiễn trên thân, đem từ trên trời rút rơi xuống. Theo đột nhiên xuất hiện, đến tế ra Khổng Tiên Thằng trói lại người, chính mình một côn đập tới. Cái này nguyên một trong cả quá trình gian dính liền hoàn mỹ, không có một chút dừng lại, cơ hồ có thể dùng một mạch mà thành để hình dung. Răng rắc. Mặt đất rạn nứt ra, liền Dương Tiễn đều không kịp làm ra phản ứng, người đã trên mặt đất ném ra cái hố to. Một bên Ân Hồng càng là sớm đã nhìn ngốc. Bần đạo cứu giá chậm trễ, để điện hạ bị sợ hãi, điện hạ không có sao chứ? Thổ Hành Tôn đối Ân Hồng ân cần đạo. Khí tinh. Lục Xuyên biểu môi, gia hỏa này như thế biết diễn kịch có chút mưu kế, xem ra cũng là tâm tư linh hoạt gia hỏa. Hiện tại xem ra vẫn là hắn người sư phụ kia đạo cao một thước, đem gia hỏa này cho bộ hạ sơn. Ngươi là? Ân Hồng lấy lại tinh thần nhìn qua Thổ Hành Tôn hơi kinh ngạc. Hắn rất giống của hắn phụ thân Đế Tân, mười phần oai hùng, Thổ Hành Tôn cái đầu tại hắn cùng trước không sai biệt lắm cùng cái tiểu hài giống như. Thổ Hành Tôn cười nói, ta chính là người sơn giả, Thổ Hành Tôn, chuyên tới để tương trợ điện hạ bình định Tây Kỳ chi loạn. Ân Hồng đại hỉ, hắn cũng biết cái này kỳ nhân dị sĩ sinh ra tướng mạo có lẽ rất cổ quái, không phải gọi thế nào kỳ nhân dị sĩ. Thế nhưng là bản lãnh lớn nhỏ lại không thể bên ngoài mạo luận, cũng không phải cưới vợ, cũng sẽ không cần quá nhiều quan tâm bề ngoài. Ngươi nhìn Thổ Hành Tôn, tuy rằng lớn lên một cước có thế đá chết bộ dáng, nhưng vừa ra tay thế mà đem Dương Tiễn bắt tới. Lục Xuyên lại liếc mắt trong hố lớn Dương Tiễn. Chỉ gặp đang giật mình về sau, Dương Tiễn đã cấp tốc khôi phục tỉnh táo, cắn răng quanh thân phát lực, hai tay thoáng giãy giụa, muốn đem Khổng Tiên Thằng cho đứt đoạn. Chỉ là rất nhanh sắc mặt của hắn liền không khỏi biến đổi. Khổng Tiên Thằng bảo bối này, đương nhiên không có khả năng bị hắn liền dễ dàng như vậy cho đứt đoạn. Dương Tiễn liên tiếp thử mấy lần thế nhưng là tất cả cũng không có tác dụng, thần sắc của hắn lập tức trầm xuống. Biến. Dương Tiễn khẽ quát một tiếng, trên thân bạch quang lóe lên, biến thành một con thỏ. Chỉ là biến thành con thỏ về sau, cái này Khổng Tiên Thằng cùng nhau thu nhỏ, vẫn như cũ chặt chẽ vững vàng bó ở trên người hắn. Biến. Dương Tiễn thần sắc biến đổi lại khẽ quát một tiếng, lần này biến thành một chỉ lớn chừng bàn tay chim, chỉ là vẫn như cũ bị trói chặt chẽ vững vàng. Biến, biến, biến. Dương Tiễn thần sắc thay đổi, lần này liên tục thi triển biến hóa, chim thú bọ cá con muỗi con ruồi đều biến đến, nhưng chính là không cách nào đào thoát. Lục Xuyên ở bên cạnh một mực nhìn lấy. Của hắn Bát Cửu Huyền Công chính là Dương Tiễn truyền thụ cho, tuy có chính mình độc đáo kiến giải, nhưng đối với Bát Cửu Huyền Công ứng dụng Dương Tiễn so với hắn có càng nhiều chỗ độc đáo. Bát Cửu Huyền Công đón gió biến hóa, chính là bằng vào Thử Huyền Công, Dương Tiễn mới có thể lấy không bị Ân Giao Phiên Thiên Ấn gây thương tích. Ha ha ha, Dương Tiễn, tỉnh bất lực khí đi, ngươi trốn không thoát, còn có Na Tra. Thổ Hành Tôn cười ha ha tay áo phất một cái, lại là một căn Khổng Tiên Thằng theo Thổ Hành Tôn trong tay áo bay ra, linh xà thiểm điện bình thường lại trói lại Na Tra. Ân Hồng Vi Kinh phía sau cười nói, Thổ Hành Tôn đạo hữu thật bản lãnh. Dương sư huynh, tam đệ. Tây Kỳ Tường Thành một cha kêu to, trơ mắt nhìn xem hai người bị bắt. Muốn cứu bọn họ, liền tới mở thành đầu hàng. Ân Hồng đối Tây Kỳ đám người khẽ nói, hôm nay Khương Tử Nha bị hắn lấy Âm Dương Kính chiếu chết, lại giết Bát Tuấn bên trong ba người. Hiện tại lại liền Dương Tiễn, Na Tra hai người cũng bị bắt sống, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Nhìn thấy liền Na Tra cũng bị bắt giữ, Dương Tiễn khẽ cắn môi, đột nhiên gọi nói, biến. Một tiếng ầm vang, Dương Tiễn toàn bộ người thân thể như cung bình thường uốn lượn, tiếp lấy mượn lực bắn lên, bạch quang lóe lên, biến thành một ngọn núi đá. Dương Tiễn, ngươi là? Thổ Hành Tôn đang đắc ý, bỗng nhiên miệng đem trứng gà đồng dạng mở ra. Chỉ gặp cùng với răng rắc tiếng vang, đá núi phía trên hiện lên rất nhiều vết rạn, tiếp lấy đá vụn thoát ly Khổng Tiên Thằng mà rơi xuống đất, một lần nữa hóa thành Dương Tiễn. Lục Xuyên hai mắt tỏa sáng, tú a. Cái này Khổng Tiên Thằng lợi hại nhất một điểm chính là có thể đi theo người biến lớn thu nhỏ. Rất nhiều tiên nhân bị trói ở cũng không có cách. Có thế Dương Tiễn thế mà dùng biện pháp như vậy phá Khổng Tiên Thằng. Xoẹt. Dương Tiễn thoát thân về sau, phóng lên tận trời, một tay nắm qua bị trói ở Na Tra liền hướng Tây Kỳ bắn tới. Lúc này đại quân đã toàn bộ rút lui, nhiệm vụ của bọn hắn cũng liền hoàn thành. Chỉ là lúc đầu Lục Xuyên thêm Ân Hồng hai cái liền để người đau đầu, hiện tại không biết lại từ đâu xuất hiện một cái Thổ Hành Tôn. Sau đó chỉ sợ sẽ phiền toái hơn, Dương Tiễn trong lòng thở dài một tiếng. Chạy đi đâu? Còn bảo bối của ta. Thổ Hành Tôn một tiếng, từ không trung tung người một cái như nhảy cầu như vậy tiến vào trong đất, biến mất không thấy gì nữa. Hắn là dùng Khổng Tiên Thằng bắt người, không nghĩ tới người không có nắm lấy, một căn Khổng Tiên Thằng còn muốn bị thuận đi. Có thể nhẫn nại không thế nhẫn nhục. Lục Xuyên bình tĩnh cưỡi ngựa ở một bên quan chiến, chỉ gặp Dương Tiễn hướng phía Tây Kỳ bắn tới, chỉ là bởi vì mang nhiều cái Na Tra, cho nên tốc độ so bình thường có chút. Mắt thấy Tây Kỳ thành gần ngay trước mắt, đã thấy mặt một đạo linh hoạt thân ảnh vọt lên. Thổ Hành Tôn lại lần nữa xuất hiện, nhanh hơn bọn họ ngăn chặn đường đi. Quanh một tiếng, côn thép bộc phát ngân quang, một côn hướng phía bay tới Dương Tiễn đối diện trùng điệp rơi xuống. Đang. Một tiếng sắt thép va chạm, hỏa hoa bắn tung tóe, Dương Tiễn một tay nhấc lấy Na Tra, một tay nghênh địch, cho nên bị một côn đẩy lui thế đi. Thổ Hành Tôn đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Ân Hồng bay ngang qua bầu trời lật bàn tay một cái, Âm Dương Kính xuất hiện trong tay, dùng bạch nửa bên, bá, bá, bá, hoảng ra từng đạo bạch quang kích xạ. Âm dương kính, chính là một mặt nhìn qua hiện lên đỏ trắng hai bên, ở giữa dáng như âm dương ngư tiên thiên linh bảo, chiếu một chút liền chết. Thập thiên quân bên trong có một người liền là bị xích tinh tử dùng âm dương kính cho chiếu chết. Âm dương kính. Dương Tiễn nhìn qua kích xạ từng đạo bạch quang, thần sắc khẽ biến, ánh mắt ngưng tụ, thân hình thoát một cái bắt đầu kích xạ né tránh. Na Tra có thể đỡ đến âm dương kính, nhưng là hắn nhưng không có Na Tra bản sự. Nhìn qua bạch quang, Thổ Hành Tôn cũng thần sắc run lên, không dám xông đi vào, cái kia bảo bối tà môn cực kỳ lợi hại. Dương sư huynh, đầu ta choáng. Bị Dương Tiễn nhất trong tay trái tránh phải tránh Na Tra chóng mặt đạo, cảm giác đầu đầy đều là tiểu tinh tinh. Đúng rồi. Nghe được thanh âm, Dương Tiễn bỗng nhiên giống là nhớ ra cái gì đó, mắt nhìn Na Tra, lần này hắn thế mà không tránh. Xoẹt. Cơ hồ hắn vừa dừng lại, một đạo bạch quang đối diện phóng tới, mà Dương Tiễn lần này chỉ là nhẹ nhàng tay trái vừa nhấc, giống tấm chắn như vậy đem Na Tra giơ lên. Bạch quang chui vào Na Tra thể nội. Na Tra. Thật xấu hổ a. Ân Hồng. Lục Xuyên khóe miệng co quắp động, cái này sóng thao tác tao, hơi kém tránh hắn eo. Sau đó, cặp mắt của hắn nhíu lại, ánh mắt tại thiên không mấy người thân bên trên qua lại quét mắt. Hắn sở dĩ chậm chạp bất động, chính là bởi vì xiển giáo người hắn có thế giết, cũng sẽ không đích thân động thủ giết. Không phải trong lúc này coi như kết nhân quả, sư phụ của bọn hắn liền có ra tay với hắn lý do, điểm ấy có thể tham khảo Thạch Cơ, Trương Khuê. Phong thần đến tận đây, hắn đã không sai biệt lắm mò tới thông thiên ý nghĩ. Thế nhưng là nguyên thủy bên kia thiên tâm khó lường, bố cục quá lớn, ai biết nguyên thủy là nghĩ như thế nào. Mặt khác, cái này Na Tra, Dương Tiễn vẫn là hơi thủ hạ lưu tình một chút, dù sao, so với hai người này Kim Tra một Tra liền có thể hận nhiều. Dương sư huynh ta đến giúp ngươi. Nhìn đến đây tường thành một Tra lăng không mà lên, tiến lên tiếp ứng, gánh vác hai thanh bảo kiếm. Đây là Phổ Hiền chân nhân ban thưởng của hắn một đôi bảo kiếm tên là Ngô Câu. Ken. Một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang trùng thiên, hướng phía Thổ Hành Tôn chém xuống tới. Chịu chết tới. Lục Xuyên nhãn tình sáng lên. Dương Tiễn quát to, một Tra sư đệ, trở về. Thổ Hành Tôn bị âm dương kính quang hù dọa, đang lo không xen tay vào được. Đến hay lắm. Nhìn thấy một Tra hướng hắn đến, lần này cũng không dài dòng, thân thể co rụt lại, như con lương từ không trung tiến vào trong đất. Ầm ầm. Kiếm quang sáng chói Ngô Câu bảo kiếm rơi xuống đất cắt ra một cái hố to, bụi mù nổi lên bốn phía, thế nhưng là Thổ Hành Tôn không còn bóng dáng. Sau một khắc, tại vừa rồi Dương Tiễn tránh thoát mà khủng tiên thằng rơi xuống địa phương, bỗng nhiên Thổ Hành Tôn nhô ra cái đầu tới. Sau đó hắn nhìn thấy Lục đại nhân, tay thuận cầm một đầu kim sắc dây thừng. Quân sư ngươi đang làm gì? Lục đại nhân mặt không đỏ hơi thở không gấp nói, ta gặp bảo bối này mất ở chỗ này, không ai thu thập, sợ người nhiều tay tạp cho đạo hữu làm không có, cho nên nghĩ thay đạo hữu trước thu. Cái kia liền đa tạ quân sư, bất quá bây giờ ta phải dùng. Thổ Hành Tôn hồ nghi ngắm nhìn Lục Xuyên, lời còn chưa dứt, chỉ thấy khủng tiên thằng đã ở trong tay của hắn. Đi đến. Lục đại nhân cười tủm tỉm phất phất tay. Thổ Hành Tôn hơi ngạc nhiên, bất quá bây giờ không có thời gian đi suy tư, thân thể co rụt lại biến mất không thấy gì nữa. Nhất kiếm giết chạy Thổ Hành Tôn về sau, một Tra không kịp suy nghĩ nhiều, tế ra bảo kiếm bạch quang sáng chói, chém về phía tay cầm thủy hỏa phong Ân Hồng, trợ giúp Dương Tiễn. Tiểu tử ấy, dám dùng kiếm chặt ngươi Thổ Hành Tôn gia gia, nhìn bảo. Thổ Hành Tôn nhảy ra mặt đất nôn ngụm nước bọt, tay phải vung lấy khủng tiên thằng giống bộ mã như vậy hướng bầu trời ném ra, hóa thành kim sắc lưu quang cấp tốc trói lại một Tra. Một đầu còn ở trong tay của hắn, tiếp lấy hai tay ra sức kéo một cái, một Tra vùng vẫy một hồi liền mất đi cân bằng ngã xuống. Đi đi. Thổ Hành Tôn hướng dưới mặt đất vừa chui, liên đối lấy một Tra cũng bị kéo vào trong đất biến mất. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 488, một Tra tuyệt mệnh. Nhị ca. Một Tra sư đệ. Dương Tiễn cùng Na Tra nhìn thấy một Tra bị bắt đi hét lớn. Ha ha, tất nhiên như vậy không nỡ, vậy liền cùng đi cho hắn làm bạn tốt. Ân Hồng cao giọng thoải mái cười to, có thể chiếu người chết bạch quang hưu, hưu, hưu như laser như vậy, tại thiên không hướng về Dương Tiễn khuấy động bắn phá, khí thế như hồng, duệ không thể đỡ. Thoải mái. Hôm nay một trận chiến này thật sự là quá sung sướng. Lúc này hắn tay trái thủy hỏa phong, tay phải âm dương kính, người mặc tử thụ tiên y, trong lòng hào khí vạn trượng vượt mây, thử hỏi Tây Kỳ còn có ai có thế cản. Liền Dương Tiễn đều bị khí thế của hắn sợ áp chế, chủ yếu là Na Tra bị trói trói để hắn có liên lụy, không cách nào phát huy toàn lực. Còn có, Ân Hồng trên thân cũng mặc một bộ lợi hại bảo y hộ thể, liền Na Tra hỏa tiêm thương thần binh như vậy đều không có phá vỡ hắn phòng ngự. Hắn coi như đi một trận chiến, nhưng chỉ cần không thương tổn đến đối phương không có bảo y bảo hộ đầu, cái kia Ân Hồng cũng liền lông tóc không tổn hao gì. Một Tra cũng bị lôi vào dưới nền đất, bất đắc dĩ, hắn chỉ có trước phi thân rút về Tây Kỳ trong thành, lại nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không cứu một Tra. Tây Kỳ lần này bại lui, Thương Quân tiến hành truy sát, trên mặt đất lưu lại từng cổ thi thể. Nhị Điện Hạ uy vũ. Nhị Điện Hạ. Nhìn thấy đứng lơ lửng trên không đại triển thần uy Ân Hồng, binh sĩ bên trong bỗng nhiên có người vung tay hô to bắt đầu. Có tiếng thứ nhất liền có tiếng thứ hai, đưa tới một mảnh phản ứng dây chuyền. Trong chốc lát, phía dưới liền truyền đến như núi kêu biển gầm tiếng trống. Chậm rãi Ân Hồng nheo cặp mắt lại, đứng lơ lửng trên không, giơ lên hai cánh tay của hắn, có chút ngửa đầu, hưởng thụ lấy đến từ phía dưới binh sĩ sùng bái tiếng hò hét. Không biết vì cái gì, e rằng là khi còn bé làm nhị vương tử, làm lâu làm đại ca vật làm nền đi, cho nên hắn rất thích hiện tại loại này đứng trong chúng nhân tâm, thụ chúng nhân chú mục cảm giác. Đi thôi. Lục Xuyên quay đầu ngựa lại hồi doanh, hắn mới không rảnh nhìn tiểu tử này trang bức. Phong thần nơi này cũng không phải để ngươi cao điệu địa phương. Muốn không có thiên tôn như vậy ngưu bức, ngươi liền tốt nhất điệu thấp một điểm, tại trong phong thần liền đại la kim tiên cũng có thể vẫn lạc. Không tin ngươi nhìn cuối cùng treo 10 cái đi ra, cái kia có một nửa đều là quá kiêu căng, con mắt trưởng trên trán chính mình đụng người ta trên họng súng. Về phần hiện tại, vẫn là nghĩ muốn làm sao đem một tra tiểu tử này chém lại nói. Đêm trưởng như vậy nhất định không sai mộng nhiều. Hắn sẽ không cho Tây Kỳ những cái kia người cứu hắn cơ hội. Giá. Trịnh Luân dục ngựa theo sau. Sau đó không lâu, đại quân trở về, Ân Hồng tiến doanh thăng trướng, triệu tập chúng tướng, bắt đầu luận công hành thưởng. Ân Hồng ngồi cao soái vị, cười nói, này chiến đại thắng thổ hành tôn đạo hữu giúp ta đại chiến Dương Tiễn Na Tra, bắt sống một tra, đương nhớ đầu công. Không không không. Thổ hành tôn lắc đầu liên tục, nói, bần đạo chỉ là tận chút sức mọn, chủ yếu là nhị điện hạ dũng mãnh phi thường vô địch, không ai có thể ngăn cản, luận đầu công, ngoại trừ điện hạ còn có ai có thế cư. Nói xong nhìn đám người một cái mỉm cười nói, không biết chư vị tướng quân cảm thấy bần đạo lời nói này như thế nào. Lịnh hót. Trịnh Luân nhịn không được bờ môi giật giật, Lục Xuyên cùi chỏ thọc hắn một chút. Thổ đạo trưởng nói rất đúng, này chiến điện hạ đương cư đầu công. Bàn, Lưu, Cẩu, tất còn lại tam tướng nói ra. Các vị nâng đỡ. Ân Hồng ý tứ khiêm tốn một chút, cười nói, cái kia thổ hành tôn đạo hữu nghĩ muốn dùng cái gì khen thưởng. Cái này ban thưởng cái gì không quan trọng, đều là điện hạ một phen tâm ý. Thổ hành tôn trầm ngâm phía sau cười nói, chỉ cần bần đạo có thể đi vào quân bên trong để bần đạo cho điện hạ hiệu lực, cái kia bần đạo cũng không có cái gì tiếc nuối. Tiến vào quân bên trong. Ân Hồng đương nhiên sẽ không thật coi là thổ hành tôn cái gì cũng không cần, tên lùng này rõ ràng là dục cầm cố túng mà thôi. Đương nhiên hắn cũng cần thổ hành tôn lực lượng. Ân Hồng nghĩ nghĩ, nói, quân sư, cái này đại quân chính ấn tiên phong hiện tại do ai đảm nhiệm? Lục Xuyên nói, nhậm chức chính ấn tiên phong vì nước hy sinh, tiên phong vị trí cho nên còn chỗ trống. Tốt. Ân Hồng tại chỗ vỗ án nói, thổ hành tôn đạo hữu, vậy bổn điện hạ liền phong ngươi chính ấn tiên phong, ngươi có thế hài lòng? Tiên phong. Hài lòng, hài lòng, đa tại điện hạ thành toàn. Thổ hành tôn đại hỷ. Cái này đại quân danh xưng có tam quân, cũng chính là trước, trung, phía sau tam quân, cái này quan tiên phong chính là tiền quân tổng chỉ huy, chỉ nghe lệnh của nguyên soái cùng quân sư. Có thể nói lần này hắn một chút liền từ không biết tên tiểu tốt lắc mình biến hóa, thành cái này 7-8 vạn đại quân nhân vật số 3. Lần này cực thắng. Thổ hành tôn trong lòng đắc ý. Hắn lần này dự định chính là như vậy, tìm một cơ hội ôm vào Ân Hồng cái này nhị vương tử đùi. Chỉ là không nghĩ tới, cái này Ân Hồng cũng là hào sản tính tình thế mà trực tiếp liền đem chính ấn tiên phong cho hắn. Nếu là hắn đi theo Lục Xuyên hỗn, vậy lúc nào thì tài năng kiếm ra một cái thành tựu. Hiện tại tốt một chút liền thành tiên phong, tiếp xuống liền là thăng quan phát tài, lên làm tổng binh quan, cưới đại mỹ nữ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nghĩ tới đây hắn càng phát kích động. Vẫn là hắn sư thúc nói là chân lý là đúng a, hàng ngày ở trên núi tham thiền ngồi xuống tu luyện có gì tốt, buồn tẻ vô vị, so này nhân gian kém xa. Chờ một lúc, hắn cầm tới tiên phong ấn phía sau hướng Hồng Hồng cùng trước vừa để xuống, vậy mình ở trong mắt nàng hình tượng nhất định sẽ lên cao cất cao lại tăng cao. Nghĩ tới đây thổ hành tôn liền không nhịn được đảng nở nụ cười. Lại muốn nữ nhân. Lục Xuyên đứng ở một bên, xem xét hắn cái kia trư ca dạng lập tức im lặng. Người xấu xí, không có cách, trời sinh, không phải lỗi của ngươi. Có thế ngươi tổng lộ ra bộ kia nụ cười dâm đảng dọa người chính là của ngươi không đúng, đáng đời độc thân. Đối với dạng này nhẫn nhịn trên trăm năm lão sử nam, hắn cảm thấy liền nên tìm mệt nhọc nữ yêu tinh, để lão thổ cùng hắn cộng độ lương tiêu một đêm. Nhìn đến lúc đó không đem ngươi cái tên này trăm năm tích xúc cho lập tức móc sạch, mấy lần về sau đi đường một bước khẽ run rẩy. Có muốn không dùng tiền mời cái nữ yêu, giải quyết một cái lão thổ nam nhân bình thường nhu cầu đi. Lục Xuyên nghĩ đến. Nghĩ nghĩ kỳ thật giống như cũng không cần dùng tiền, không phải như thường lệ có nữ yêu mị hoặc nam tử hút tinh khí của bọn hắn để tu luyện sao. Vừa vặn, thổ hành tôn hiện tại là tinh lực tràn đầy không có chỗ phát tiết. Không phải hắn luôn không khả năng để Viên Hồng, khụ khụ, không phải, Hồng Hồng đi cùng hắn cộng độ lương tiêu a. Không phải đến lúc đó chỉ sợ hắn sẽ bị Hồng Hồng kia đối nhỏ khẩn thiết cho đập chết. Bàn, Lưu, Cẩu, tất bốn vị tướng quân không thể bỏ qua công lao, chỉ là đáng tiếc Bàn tướng quân là địch đem giết chết, thực tại đáng hận. Ân Hồng nói thần sắc lạnh lẽo, bất quá hôm nay thổ hành Tôn Nguyên soái bắt lấy một tra, dẫn tới. Rất nhanh, hai tên lính mang lấy bị trói thành gậy gỗ như vậy một tra đi vào trung quân đại trướng, buông xuống lập tại mọi người cùng trước. Sau lưng của hắn Ngô Câu kiếm đã mất một thanh. Lục Xuyên thấy thế nói, thổ hành Tôn. Thổ hành Tôn nghiêm túc nói, mời quân sư ở phía sau mặt tăng thêm tiên phong, tạ ơn. Lục Xuyên. Nói ngươi thấp ngươi còn cho ta nhảy nhót lên. Tốt tốt tốt, thổ hành Tôn tiên phong, ngươi cây kia bó na tra dây thừng, có thể hay không ném a? Cái này liền mời quân sư yên tâm, ta cái kia bảo bối ngoại trừ ta không ai hội chú ngữ có thể giải khai. Thổ hành Tôn vỗ ngực tự tin nói. Chú ngữ là cái gì? Chú ngữ là. Đương nhiên không thể nói a. Thổ hành Tôn cơ linh cười nói, sau đó lại có chút nhìn như hững hờ nói ra, sư phụ nói, bùa này ngữ không thể lấy nói cho ngoại nhân. Thì ra là thế a. Lục Xuyên giả bộ như nghe không hiểu dáng vẻ. Khá lắm, cùng hắn đều chơi lên bộ này tới a. Bất quá hắn có thế không dám tùy tiện đáp ứng, Hồng Hồng nhỏ khẩn thiết quá lợi hại, một quyền muốn ngươi mạng già loại kia. Thổ hành Tôn nụ cười ngưng tụ, kinh ngạc nhìn về phía Lục Xuyên, hắn là thật nghe không hiểu hay là giả nghe không hiểu. Đem ngươi muội gả cho ta, chúng ta chẳng phải người một nhà. Một cha. Ân Hồng cười nói, hôm nay ngươi rơi tại bản điện hạ trong tay ngươi còn có lời gì nói sao? Lục Xuyên. Cái này hắn thật không có đoán sai, lúc này thẩm vấn tù binh Ân Hồng trong lòng kia là tương đương có cảm giác thành công. Hừ, nói cái gì? Ngươi cái này bạo quân chi tử, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Một cha cổ dương lên, kiên cường nói, bất quá ngươi muốn bằng những lời này hù sợ ta một cha, hừ, nằm mơ. Ân Hồng nụ cười trên mặt đột nhiên lạnh lẽo. Xứng như vậy khí. Ân Hồng theo trên soái y đứng dậy đi xuống, vây quanh một cha dạo qua một vòng, khẽ nói, bản điện hạ ngược lại muốn xem, tiểu tử ngươi cổ có phải hay không đúc bằng sắt, đến a, đẩy xuống chém, cho Bàn tướng quân báo thù, Lưu tướng quân ngươi đi giám trảm. Nặc. Lưu phủ ông quyền nói. Còn lại hai người nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm một cha nói, báo thù. Dù sao kết bái huynh đệ, cùng một chỗ vào rừng làm cướp, có nhiều năm tình nghĩa. Hôm nay liền như thế chết trận một cái, trong lòng bọn họ há có thể dễ chịu. Dùng của hắn kiếm. Ân Hồng nhìn xem một cha phía sau kiếm đạo. Nặc. Các binh sĩ đẩy một cha quay người ra trung quân trướng. Lục Xuyên nụ cười càng tăng lên. Này mới đúng mà, bản quân sư liền thích loại này làm việc gọn gàng mà linh hoạt người sảng khoái. Ngươi nắm không giết chờ đối phương tới cứu nhân tài là ngu ngốc, cứ việc bắt sống đưa đi triều ca công lao càng lớn, nhưng con vịt không có nấu chín thế nhưng là biết bay đi a. Ngươi chỉ có đem nó nấu chín mới bảo hiểm. Con vịt đã đun sôi bay không đi, chỉ là không có nấu chín mới có thể bay đi. Khương Tử Nha bị Ân Hồng lấy âm dương kính hoãn chết, hiện tại Tây Kỳ nhiệm vụ thiết yếu có 3 kiện. Thứ nhất, cứu sống Khương Tử Nha, thứ hai, cứu một cha, thứ ba có lẽ liền là đối phó Ân Hồng cùng Thổ Hành Tôn. Bất quá bọn hắn không có nắm chắc đối phó Ân Hồng Thổ Hành Tôn, cho nên cứu một cha lớn nhất có thể là chờ đến tối đến vụn trộm cứu. Hiện tại giết cũng không cần bọn hắn đi một chuyến. Rất nhanh, Lưu Phủ dẫn theo khỏa đẫm máu đầu người tiến vào trong đại doanh cho đám người nhìn. Lục Xuyên liếc một cái, đích thật là một cha. Cao thủ còn có thể Khổng Tiên Thằng dưới có sức phản kháng, tỉ như Linh Nha Tiên, có thế một cha một chút kia pháp lực bị Khổng Tiên Thằng hoàn toàn áp chế một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 489, Tìm Nữ Yêu. Cửu Cung Sơn, Bạch Hạc Núi, chính là xiển giáo 12 thượng tiên Phổ Hiền chân nhân đạo trường. Năm đó thập tuyệt trận Phổ Hiền bị hai lần phái vào trong trận. Lần thứ nhất toàn thân hắn trở lui, thế nhưng là lần thứ hai liền không có vận tốt như vậy. Lần thứ hai, hắn gặp Kim Cô Tiên Mã Toại, bị hắn trọng thương, đạo hạnh lớn mất, cảnh giới ngã rơi xuống tiên đạo phía dưới. Lần kia đạo hạnh rơi xuống ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Từ Hàng Chân Nhân cùng Quảng Thành Tử. Đại trận về sau bốn người bọn họ nhất về núi trước tu hành. Đột nhiên, nhắm mắt tỉnh dưỡng Phổ Hiền đột nhiên cảm giác một trận tâm huyết cuồn cuộn, không khỏi kinh ngạc mở mắt, nhíu mày bóc coi như. Một tra. Rất nhanh Phổ Hiền chân nhân thôi diễn động tác đình chỉ. Thở thật dài một cái, tâm cảnh chập trùng cũng không lớn, chỉ là thần sắc hơi có chút phức tạp, kiếp số A. Phong thần đại kiếp chỉ cần nhập kiếp người cũng có thể vẫn lạc. Bọn hắn 12 thượng tiên chưa chém mất tam thi, cũng là trận này đại kiếp nguyên nhân dẫn đến một trong, bọn hắn không thể không vào trận này đại kiếp. Phong thần kiếp, chủ yếu lấy nhân gian triều vận tiếp nhận mà tiến hành. Thế nhưng là đạo hạnh của bọn hắn quá cao, nếu là bọn hắn hạ tràng cái kia còn hữu nhân gian đại quân chuyện gì. Cho nên Nguyên Thủy trước kia liền mệnh bọn hắn phân biệt xuống núi, thu đồ truyền nghề, tốt thay hắn nhóm nhập kiếp, hoàn thành phong thần sự tình. Sư đồ một trận, hiện tại một cha chết rồi, trong lòng của hắn đương nhiên cũng không chịu nổi. Ân. Hồng, Xích Tinh Tử ngươi giáo hảo đồ đệ. Phổ Hiền quanh thân khí tức lăng lệ, đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo, đồ đệ yên tâm, vi sư báo thù cho ngươi. Xích Tinh Tử thu đồ ân hồng, đây là hắn biết đến sự tình. Phổ Hiền chân nhân ra bạch hạt động, hóa thành một đạo động quang hướng Xích Tinh Tử Thái Hoa Sơn mà đi. Thế nhưng là cái này ân hồng xuống núi lại chạy tới thương doanh, còn giết đồ đệ của hắn. Hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy được rồi. Thương doanh bên trong. Dễ dàng như vậy liền chết. Lục Xuyên nhìn chằm chằm đẫm máu đầu lâu, nhẹ nhàng nhíu mày. Hắn đã xác nhận kia là bản thân không thể nghi ngờ, chỉ là nguyên lai nhục thân thành thánh bảy người liền chết như vậy có phải hay không có điểm rất tùy tiện. Bất quá mặc kệ nó, chết cũng liền chết đi, lại không chính là hắn giết. Huống hồ trận này phong thần hắn Lục đại nhân đều làm tốt chết giác ngộ, dựa vào cái gì một tra liền không thể chết. Huống hồ chết chỉ là thành thần, lại không phải muốn đi luân hồi chuyển thế. Cầm xuống đi, đừng quấy rầy bản soái hào hứng. Ân Hồng vỗ tay cười nói, người tới, truyền bản điện hạ mệnh lệnh, đêm nay mổ heo làm thịt dê, xếp đặt buổi tiệc, khao thưởng tam quân. Đa tạ điện hạ. Chúng tướng nghe xong đại hỉ nói ra. Không bao lâu, Lục Xuyên rời khỏi đại trướng trở về chính mình đại trướng, bỗng nhiên Thổ Hành Tôn bước nhanh đuổi theo, quân sư, chờ một chút. Lục Xuyên xoay người nhìn lại, chỉ thấy Thổ Hành Tôn vẻ mặt tươi cười ôm trong ngực Tiên Phong ấn, bước nhanh chạy tới. Thổ Tiên Phong, chúc mừng a, không biết gọi ta có chuyện gì không? Thổ Hành Tôn gãi gãi đầu phía sau nói, quân sư, Hồng Hồng cô nương tại đâu, làm sao ta gần nhất cũng không có nhìn thấy nàng. Ta tìm nàng đến mấy lần. Đỏ. Ngươi nói Hồng Hồng a, nàng đại khái đi theo nàng tẩu tử đi a. Lục Xuyên thản nhiên nói, ngươi tìm nàng có chuyện gì không? Quân sư, ta đối Hồng Hồng cô nương tâm ý, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Thổ Hành Tôn kinh ngạc nói, nàng sùng bái Thích Anh Hùng ta phải cố gắng lên làm tiên phong, ta làm đây hết thảy có thế cũng là vì Hồng Hồng cô nương a, quân sư, ngươi liền nói cho ta nàng ở đâu đi, xin nhờ. Lục Xuyên liếc mắt, si tâm chậm rãi, Thổ Hành Tôn. Nếu là không biết rõ bản tính của ngươi người, vậy thật là dễ dàng bị hắn bộ này thâm tình bộ dáng cho lừa gạt. Bất quá có thế không bao gồm hắn. Hắn tin tưởng gia hỏa này như thế cố gắng trèo lên trên, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Hồng Hồng, nhưng càng lớn nguyên nhân hay là vì chính hắn. Bất quá hắn diễn kỹ này cũng không tệ a. Thôi thôi thôi, nhìn thấy ngươi thâm tình như vậy phần bên trên, ta cho ngươi biết đổ cũng không sao. Lục Xuyên nói trầm giọng cảnh cáo nói, bất quá tiểu tử ngươi có thế nghe kỹ cho ta, nàng có nhìn hay không được ngươi, vậy phải xem ngươi hống nữ nhân bản sự thế nào, nhưng ngươi nếu dám đối nàng dùng sức mạnh, ta sống róc xương lóc thịt ngươi. Thổ Hành Tôn cười làm lành liên tục gật đầu, vân vân vân, ta biết, quân sư ngươi nhìn ngươi nói gì vậy, ta Thổ Hành Tôn thế nào lại là loại kia người. Lục Xuyên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Nuôi chó người làm sao hội không biết chó tính tình đâu. Thổ Hành Tôn nói, Hồng Hồng cô nương tại đây. Cùng nàng tẩu tử cùng một chỗ, ban đêm hai người bọn họ nữ quyến cũng ở cùng một chỗ, hiện tại ngươi tìm nàng có chút không tiện. Dạng này a. Thổ Hành Tôn một mặt thất vọng. Bất quá ngươi có thể đợi tối nay lại đến, ta phải bồi phu nhân ta. Lục Xuyên lộ ra một cái nam nhân đều hiểu nụ cười, chờ tiệc ăn mừng kết thúc phía sau ngươi tìm đến nàng, sớm một chút, đừng uống rất say, không phải đầu óc rơi vào mơ hồ, nhiều nói tốt, cơ hội ta cho ngươi nhưng có thể hay không đoạt đi trái tim của nàng, coi như xem chính ngươi. Đúng, minh bạch, ta hiểu, đa tạ quân sư. Thổ Hành Tôn một cái giật mình, mừng lớn nói, ta cùng Hồng Hồng cô nương nếu là thật thành, ta nhất định hảo hảo đợi nàng, chuẩn bị phong phú đồ cưới cưới hỏi đàng hoàng. Lục Xuyên thổ hào nói, cái này đồ cưới cái gì cũng không sao. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi nha, lại nói, bản quân sư cái gì chưa thấy qua. Cái này cũng đúng. Thổ Hành Tôn cười làm lành đạo. Lục Xuyên nói, được rồi, ngươi trước đi tham gia tiệc ăn mừng đi, bản quân sư cùng phu nhân thông báo một chút, chờ một lúc liền đến. Tốt, ta tại tiệc ăn mừng thượng đẳng quân sư, đêm nay ta nhất định phải kính quân sư ba tôn, không, 30 tôn. Lục Xuyên cười nhìn hắn rời đi, vừa đi xa bỗng nhiên toàn thân hắn đánh cái cơ linh, một cổ khí lạnh bay thẳng đỉnh đầu. Ngươi vừa rồi cùng cái kia tên lùng đang nói bậy bạ gì đó. Tiên Hồng cắn răng theo hắn cái bóng dưới đất bên trong xuất hiện. Cái này khiến hắn biến nữ nhân, hắn chịu đựng trong lòng dính nhau thay đổi, hiện tại lại còn nói. Hắn hiện tại rất muốn đánh một trận gia hỏa này. Lục Xuyên cười nói, khục, Tiên huynh mặt kích động, nghe tiểu đệ ta nói, tiểu đệ chính có chuyện tìm đến, đừng kích động, không phải vừa rồi, mà là Viên huynh, ngươi là yêu đúng không? Hừ. Tiên Hồng khó chịu hừ một tiếng. Đi theo gia hỏa này không đến một năm. Hắn cảm giác tiết tháo đều nhanh rơi sạch. Vậy nhất định có tìm tới cái khác yêu quái biện pháp. Ngươi muốn làm cái gì? Khụ khụ, Viên huynh ngươi mà lại nghe ta nói, chúng ta dạng này dạng này. Lục Xuyên nói xong nháy mắt mấy cái, Viên Hồng minh bạch ta ý tứ sao? Nữ yêu. Viên Hồng kinh ngạc nhìn chằm chằm Lục Xuyên. Lục Xuyên gật gật đầu, không sai, mà lại không xinh đẹp không muốn, dáng người không tốt không muốn, chân không dài không muốn, không đủ sống không muốn. đạo hạnh phải tại luyện thần cảnh, không có vấn đề a. Ta đã biết. Viên Hồng nhìn thật sâu mắt Lục Xuyên, đương nhiên không có vấn đề, không phải liền thành hắn. Lóe lên về sau, Lục Xuyên cái bóng khôi phục bình thường. Lúc này, Tây Kỳ tướng phủ, loạn thành một đoàn. Khương Tử Nha nằm tại trên đại sảnh, hai mắt nhắm nghiền, không có hô hấp. Na Tra bị Khổng Tiên thằng buộc không cách nào thoát thân. Hoàng Thiên Hóa rời đi, Lôi Chấn Tử thụ thương rời đi, hiện ở chỗ này cũng chỉ thừa Dương Tiễn, Kim Tra, Võ Cát ba cái nhân vật chủ yếu. Dương Tiễn ngồi tại trong hành lang trầm ngâm, lúc này tất cả mọi người muốn để hắn làm chủ. Kim Tra tại trong hành lang, đi tới đi lui, thần sắc lo lắng, một bộ hoang mang lo sợ bộ dáng. Na Tra nói, đại ca, ngươi lãnh tĩnh một chút, đính ở trước mắt ta đi tới đi lui được hay không, ta đầu đều nhanh cho ngươi hoảng choáng. Tỉnh táo. Ngươi nhị ca bị thương quân bắt đi ngươi bảo ta làm sao tỉnh táo. Kim Tra nóng nảy mất bình tĩnh nói, đều tại ta, trước đó phải gọi hắn mang sư thúc trở về, ta canh giữ ở tường thành bên trên tiếp ứng. Cái kia ân hồng pháp bảo sử dụng ta xem, tựa như là xích tinh tử sư bá âm dương kính, thủy hỏa phong cùng tử thụ tiên y. Dương Tiễn đột nhiên mở miệng, cái kia ân hồng tất nhiên cùng xích tinh tử sư bá quan hệ không ít, muốn đối phó ân hồng cứu sống Khương sư thúc, hiện tại xem ra chỉ có mời xích tinh tử sư bá đến một chuyến. Dương sư huynh, ta nhị đệ làm sao bây giờ? Kim Tra vội la lên. Cái kia. Ngươi đi Thái Hoa Sơn tìm sư bá đi. Dương Tiễn trầm giọng nói, chờ đêm nay trời tối ta tiến vào thương doanh nhìn xem, có thể hay không tìm tới cơ hội cứu một cha sư đệ. Đám người rất nhanh thương nghị sẵn sàng. Lúc này, ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm, một đạo động quang từ trên trời giáng xuống rơi tại Thái Hoa Sơn bên trong, thần sắc âm trầm trực tiếp hướng Vân Tiêu động đi đến. Phổ Hiền sư đệ. Trong động phủ, cảm giác được Phổ Hiền chân nhân khí tức, Xích Tinh Tử mở mắt ra khẽ di một tiếng, đứng dậy xúc động nghênh đón. Phổ Hiền sư đệ sao ngươi lại tới đây? Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 490, danh thảo có chủ. Một trận chiến này đại hoạch toàn thắng, không chỉ có để ân hồng vị này nhị vương tử đắc chí vừa lòng, bị đại quân sở ủng hộ, cũng làm cho toàn quân sĩ khí tăng nhiều. Rất nhanh, màn đêm buông xuống trăng sáng lên không, chúng tướng sĩ ăn mừng bắt đầu, bởi vì có bình thường ăn không được ăn thịt. Lục Xuyên Nhân là còn tại chờ Viên Hồng tin tức cho nên chậm chạp chưa tới. Trung quân trong bữa tiệc, chỉ gặp ngồi chủ vị là ân hồng, xuống tới phải thượng thủ là vừa phong quan tiên phong Thổ Hành Tôn. Trái thượng thủ vị trí trống không. Cứ việc lần này Lục Xuyên đồng thời không có giúp đỡ được gì, nhưng ân hồng cũng không có vì vậy lãnh đạm, bởi vì hắn đã biết Lục Xuyên giá trị. Tại triều ca, Lục Xuyên là cải thiện dân sinh, thâm thụ bách tính ủng hộ đại hiền giả. Trong triều, Lục Xuyên hiện tại là thụ nhất phụ vương hắn coi trọng người một trong. Luận nhân mạch, Lục Xuyên cùng Hoàng Phi Hổ, Văn Thái Sư, Thừa Tướng Tỷ Can chờ một đám văn võ trọng thần giao hảo. Đây chính là Lục Xuyên giá trị. Hắn ân hồng hiện tại đối thành thang vương vị có ý nghĩ, muốn thuận lợi kế thừa vương vị, dạng này người chẳng lẽ không nên lôi kéo một chút. Quân sư làm sao còn chưa tới. Ân hồng cùng mọi người uống trao đổi nửa ngày, thế nhưng là chậm chạp không thấy Lục Xuyên đến, cho nên hỏi. Khả năng còn tại bồi phu nhân đi. Thổ Hành Tôn buông xuống bình rượu thuận mồm cười nói. Trong bữa tiệc, ngay tại bồi tửu cười to Trịnh Luân nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu vào, tập trung vào Thổ Hành Tôn. Phu nhân. Ân hồng mắt sáng lên, ha ha cười nói, có phải hay không bản điện hạ nhớ lầm, cái này trong quân doanh còn có thể mang nữ quyến hay sao? Thổ Hành Tôn ngơ ngác một chút, cái này. Giống như nói không lời nên nói a. Vì cam đoan quân doanh kỷ luật cùng uy nghiêm, quân kỷ thật có một đầu là không thể mang bất luận cái gì nữ quyến. Trước đó, Long Các công chúa cũng tại trong quân doanh thâm cư không ra ngoài, cơ hồ theo không ra đại trướng, cho nên quân bên trong cơ hồ không có mấy người biết rõ cái này. Biết đến cũng liền rải rác mấy người, đều là Lục Xuyên tâm phúc. Ha ha. Nhìn thấy Thổ Hành Tôn khó xử bộ dáng, ân hồng bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, xem ra bản điện hạ có điểm uống nhiều quá, nói đều nghe lầm, quân doanh ở đâu ra nữ quyến. Đại gia tiếp tục uống, tiếp tục uống. Ha ha, ha ha. Thổ Hành Tôn nhẹ nhàng cười khang hai tiếng, có điểm nghĩ mà sợ lau lau cái trán, còn có chút chột dạ, không dám nhìn Trịnh Luân ánh mắt. Cũng không biết cái này ân hồng đột nhiên nói như vậy là có ý gì. Bất quá vừa rồi của hắn câu nói kia, thật sự là thuận mồm nói ra được vô tâm chi thất, cần biết trả lại hắn đối Lục Xuyên muội tử có ý tứ, lại thế nào dám đắc tội Lục Xuyên đâu. Uống, uống. Ân hồng cười cười, thân thể hướng phía trước duỗi ra, kéo gần lại cùng Thổ Hành Tôn khoảng cách, thấp giọng cười nói, Thổ Tiên Phong, người quân sư này mang phu nhân vào quân doanh sự tình, bản điện hạ làm sao trước đó chưa từng nghe lập qua. Thổ Hành Tôn khổ sở nói, cái này. Cái này. Ngươi đại gia, một điểm mà nhãn lực sức lực đều không có, nhìn không ra Thổ đại gia không thể nói sao. Hắn cam đoan lời này hắn muốn nói, vậy hắn cùng Hồng Hồng sự tình cũng không phải là đỏ lên, chuẩn phải hoàng. Trịnh Luân một bên dùng bữa một vừa chú ý lấy Thổ Hành Tôn. Thổ Tiên Phong tất nhiên khó xử, vậy bổn điện hạ liền đổi một vấn đề tốt. Ân Hồng ánh mắt chớp động, tự tiếu phi tiếu nói, quân sư phu nhân. Đẹp không? Thổ hành tôn hiện tại thật muốn chặt chính mình hai cái miệng rộng, hoặc là biến điếc biến tâm, liền không có làm khó như vậy. Bưng lên tôn rượu, thổ hành tôn uống một hơi cạn sạch. Điện hạ chuyện này ngươi đừng hỏi ta được không, ta thổ hành tôn là một cái giảng nghĩa khí người, có mấy lời không thể nói lung tung. Ân Hồng không để ý tới thổ hành tôn, tiếp tục ánh mắt chớp động, lẩm bẩm, có thể để cho quân sư người lợi hại như vậy say mê nữ nhân, nhất định sẽ không khó coi đi nơi nào. Dạng này tính không tính Lục Xuyên liền có một cái rất lớn tay cầm rơi ở trong tay của hắn đây. Trong quân doanh không được mang nữ nhân. Cho tới nguyên soái, cho tới tiểu binh toàn bộ đều phải tuân thủ. Không có người có thể ngoại lệ, xúc phạm giả quân pháp xử trí. Như vậy hắn coi như lôi kéo không được, cũng có thể để Lục Xuyên tại hắn kế thừa vương vị lúc trợ một chút sức lực. A, à, cái này thổ hành tôn thật đúng là của hắn một cái phúc tướng a. Thổ hành tôn nghe nói như thế thật muốn điên rồi. Ngươi liền không thể đổi đề tài. Ha ha, chư vị, ta không đến muộn đi. Lục Xuyên cười nhanh chân tiến đến. Cái này viên hồng hiệu suất là thật chậm. Còn hợp đạo cảnh đại yêu đâu, đợi nửa ngày liền cái luyện thần cảnh nữ yêu cũng không lấy được. Ân Hồng cười nói, tại sao không có tới chậm? Quân sư lần này trước tiên cần phải phạt tam đại tôn mới là. Không biết tại sao, Lục Xuyên cảm giác Ân Hồng nhìn về phía hắn ánh mắt hơi khác thường. Trong triều làm quan phụng dưỡng đế tân nhiều năm, cái này nhìn mặt mà nói chuyện công phu hắn vẫn còn có chút tạo nghệ. Ta nhận phạt, ta nhận phạt. Lục Xuyên cười nhạt một tiếng, đưa tay tiếp nhận ba chén rượu vào bụng. Uống xong về sau, Lục Xuyên vào chỗ ngồi, bắt đầu cùng đám gia hỏa này khoác lác huyên thuyên. Lúc này ở xa ở ngoài ngàn dặm trong một ngọn núi, yêu khí trùng thiên. Viên Hồng xếp bằng ở một cái ngọn núi, không che giấu chút nào thả ra bản thân yêu khí cường đại, chấn nhiếp sơn trung mấy trăm dặm lớn tiểu yêu quái, đem bọn hắn gọi đến tìm kiếm phù hợp Lục Xuyên yêu cầu nữ yêu. Xế chiều hôm nay hắn đã tìm hơn 10 ngọn núi, nữ yêu hắn cũng đổ là tìm mấy cái, nhưng chính là tìm không thấy phù hợp Lục Xuyên yêu cầu nữ yêu a. Bất quá nếu là nói lên quyến rũ, dụ hoặc, hắn cảm thấy phù hợp nhất yêu cầu vẫn là hồ ly tinh. Không bao lâu, 7-8 đạo màu sắc rực rỡ yêu quang theo tứ phía tụ đến, rơi xuống đất hóa thành bóng người. Hóa thành mấy cái thân hình yểu điệu, nhỏ giọng mềm giọng tuổi trẻ nữ yêu. Tiền bối, ngươi muốn người tìm tới. Một cái lang yêu xoa xoa tay, cười làm lành nói, đây coi như là phụ gần nghìn dặm bên trong xinh đẹp nhất nữ yêu, đều đang tìm kiếm đạo lữ, tiền bối còn hài lòng. Viên Hồng bộ mặt nhẹ nhàng co quắp, đây là hắn muốn sao? Dương mắt nhìn về phía mấy cái nữ yêu, hai mắt tỏa sáng, lần này phẩm tướng đích thực cũng không tệ. Chỉ gặp mấy cái nữ yêu thân mang các loại sa y, khuôn mặt như vẽ, có một cái mặt váy đỏ còn cho hắn vứt câu người mị nhãn. Viên Hồng vội ho một tiếng, tranh thủ thời gian mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cái này thật khảo nghiệm định lực. Không biết có phải hay không gọi Hồng Hồng nguyên nhân, hắn cảm giác cái này quần áo đỏ giống như không sai. Ông! Của hắn mắt vàng phát sáng, nhìn về phía cái kia nữ tử áo đỏ, hít mũi một cái, bỗng nhiên cười nói, liền ngươi, ngươi tên gì? Nữ yêu nũng nịu mà nói, nô gia gọi Hồng Vũ nha. Thật dễ nói chuyện. Viên Hồng khẽ nói, theo ta đi, đi cùng một người ngủ một giấc, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Yêu tộc câu người cái này cùng một chỗ, đó là thật bị hồ ly tinh cho đem khống gắt gao. Ngoài ra, cái này có chút nữ yêu phong tao tận xương, như thường lệ chạy đi nhân gian mị hoặc câu dẫn nam tử trẻ tuổi. Nếu là xấu trực tiếp hấp thụ tinh khí của bọn hắn. Nếu là anh tuấn vậy các nàng cũng không để ý đến một đoạn cá nước thân mật. Đương nhiên các nàng sẽ không hút khô, dạng này sẽ không tới chết làm lớn chuyện sự tình còn có trợ tu luyện, nếu là ác độc điểm, hút sạch lời nói trực tiếp có thể đem người hút thành thây khô. A. À, không phải cùng tiền bối ngươi a. Cái kia nữ yêu thất vọng, Viên Hồng thoạt nhìn rất nhã nhặn, cũng rất nho nhã thành thục. Các nàng thích nhất loại này thành thục đại thúc hình yêu, còn cường đại như vậy. Yên tâm, ngươi ăn không là cái gì thua thiệt, kia là cái tu luyện trăm năm luyện khí sĩ, đã là bán tiên chi thể. Viên Hồng thản nhiên nói, chỉ là hắn cấm dục trăm năm về sau, tinh lực rất thịnh vượng, gần nhất có chút nghẹn không dậy nổi, nếu không phải ta sợ hắn nín hỏng chuyện tốt như vậy còn chưa tới phiên ngươi đây. Gọi là đỏ vũ nữ yêu mắt sáng rực lên. Viên Hồng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nói, yêu khí thu liễm một chút, theo ta đi. Con em ngươi Hồng Hồng, Lục Xuyên cái tên vương bát đản ngươi, ngươi muốn Hồng Hồng lão tử tìm được. Hắn trọn vẹn tìm đến chưa a? Đám người uống, một mực tiếp tục đến đã khuya đều không có kết thúc. Lục Xuyên lấy cớ đi vệ sinh đi ra, Trịnh Luân thấy thế, cũng thừa dịp người không chú ý theo sau. Quân sư! Trịnh Luân đuổi theo thấp giọng nói, Mạc tướng có chuyện phải nói cho ngươi. Đón lấy. Đem trước thổ hành tôn lỡ lời sự tình nói ra. A, à, nguyên lai là dạng này, trách không được mới điện hạ nhìn ánh mắt của ta có chút không đúng, ta cũng đang buồn bực chút đấy. Lục Xuyên cười vỗ vỗ Trịnh Luân vai, Trịnh Luân, đa tạ a, nếu không phải ngươi nói ta khẳng định còn không hiểu ra sao. Tốt ngươi cái thổ hành tôn a. Hừ, không nhường thân thể ngươi bị móc sạch, bản đại nhân liền không họ Lục. Trịnh Luân ôm quyền nói, đây là Mạc tướng thuộc bổn phận sự tình. Hắn rất sớm đã cùng Lục Xuyên có giao tình, biết rõ Lục Xuyên thủ đoạn, cho nên hiện tại là quyết tâm đi theo Lục Xuyên. Ha ha, ta đã biết, việc này ta hội xử lý, ngươi trở về tiếp tục náo nhiệt một chút. Lục Xuyên đạo. Trịnh Luân gật gật đầu, cái này mới trở lại trong đại trướng. Lục Xuyên nhìn xem đèn đuốc sáng trưng đại trướng, ánh mắt híp híp, cái này Ân Hồng giả tâm không nhỏ sao? Đáng tiếc, hắn chỉ là có vương giả giả tâm nhưng không có vương giả năng lực cùng phong phạm. Hắn dựa vào bất quá âm dương kính mấy món bảo bối mà thôi. Lục Xuyên nhìn thoáng qua về sau, xoay người lại đến một cái rỗng đại trướng. Quang hoa lóe lên, một đỏ một trắng hai đạo quang mang tiến vào đại trướng, lóe lên hóa thành viên hồng cùng một cái mắt hạnh má đào, lá liễu lông mi cong, mang theo chút giả tính nữ tử áo đỏ. Ngoài ra theo sự xuất hiện của nàng trong đại trướng, trong lúc nhất thời nồng đậm mùi thơm tràn ngập. Bởi vì nàng muốn che lấp yêu khí. Lục Xuyên đã phát giác nhàn nhạt yêu khí, nhưng lấy thổ hành tôn tu vi, lại thêm nhẫn nhịn hơn 100 năm, nhìn thấy nữ nhân nào có lý trí. Không hóa thân giả thú cũng không tệ rồi. Lục Xuyên lông mày nhíu lại đánh giá cái kia nữ yêu. Cái kia nữ yêu cũng tại thượng hạ dò xét Lục Xuyên, trong mắt dị sắc liên tục, nói, tiền bối nói chính là. Vị tiểu ca này mà sao? Đang khi nói chuyện, nàng cả người đã cười hì hì hướng Lục Xuyên trong ngực nhào tới, một đầu trắng muốt cánh tay ngọc câu hướng Lục Xuyên cổ. Lục Xuyên bất động thanh sắc, né qua một bên, để cái kia nữ yêu vồ hụt. Hắn nhưng là có cô vợ trẻ người, nơi này một cái nơi xa một cái, cũng không dám lại dính hoa dại, nhà cỏ dại. Không phải đại ca hắn tới đều không gánh nổi hắn. Không phải ta, xin tự trọng. Lục Xuyên nhíu nhíu mày, cần ngươi một người khác hoàn toàn, trước đó, ân, ngươi cần huyễn hóa một chút bề ngoài. Cũng không phải. Nữ yêu đỏ vũ lại thất vọng, thở dài, người ta liền yêu tiểu ca ca dạng này người đâu. Lục Xuyên cười cười, tiểu ca ca đã danh thảo có chủ. Nói xong, đối viên hồng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ngươi mang nàng đi ta đại trướng chờ lấy, viên huynh, cho nàng đem sự tình toàn nói rõ, cũng đừng ra cái gì đường rẽ a. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, thổ hành tôn đêm nay liền muốn cáo biệt của hắn xử nam sinh nhai. Khi là hắn chết đi thanh xuân. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài.